Đồ thần chi lộ, chương 526, thân ảnh vương hào, gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi là người thông minh, vậy không cần chúng ta nói ngươi cũng có thể đoán được. Trương Dương lạnh lùng nhìn lão đầu da trắng từ hoảng sợ đã trở nên bình tĩnh, nhìn lão đầu toàn nếp nhăn, lão đầu hiển nhiên đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, người như vậy thì lịch duyệt tương đối phong phú, cùng người như vậy nói chuyện sẽ không mất thời gian. Các ngươi đến đây để đoạt tư liệu, quả nhiên, lão đầu đã đoán trúng ý đồ của bọn Trương Dương. Ngươi cho rằng, chúng ta đi tới cái nơi đầy quái vật cái căn cứ tràn ngập nguy hiểm này để du ngoạn à, đương nhiên là không, ta nghĩ các ngươi là người do Trung Quốc phái tới, hơn nữa là long tổ trong truyền thuyết của Trung Quốc, nghe nói tổ chức này cao thủ như mây, tự nhiên có thể tìm ra được căn cứ dưới đất này, tối quan trọng chính là các ngươi dĩ nhiên có thể tránh được bức hạc truy sát, không dễ dàng. Không dễ dàng, lão đầu hai mắt dò xét trên người mọi người. Bức hạc, mọi người không khỏi sửng sốt. Bức hạc, cái tên này dùng cho hắc hạc thật đúng, trên thân thể nó có sự ưu nhã của bạch hạc nhưng lại nắm giữ được kỹ năng phi hành vô thanh vô thức của biên bức tại trong bóng đêm phi hành như u linh vậy. Sở trường của ngươi là nghiên cứu tính mệnh mật mã. Trương Dương đột nhiên hỏi. Không phải, lão đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bã. Đã từng, ánh mắt thâm thúy của Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào đồng tử màu xám kia, phảng phất như xem thấu linh hồn của lão vậy. Đúng vậy, tiên sinh, ngài rất thông minh. Đáng tiếc các ngươi phải thất vọng, tất cả tư liệu cùng hồ sơ của căn cứ này đều bị ta hủy hết rồi. Tuy nhiên trong này còn một ít tư liệu linh tinh, nhưng mà đây đều là tư liệu không quan trọng. Chân chính hữu dụng là nhóm tư liệu đầu tiên bị tiêu hủy. Nếu như các ngươi cảm thấy có hứng thú có thể lấy đi. Lão đầu nhìn thoáng qua tư liệu còn sót lại xung quanh, buông tay, nhún vai làm ra biểu tình không sao cả. Là ngươi hủy đi căn cứ này. Trương Dương căn bản không có xem tư liệu tự hồ, hắn căn bản không có hứng thú đối với tư liệu này. Không phải ta, không phải ta. Lão đầu đột nhiên nổi giận, nắm chặt hai tay, hai tròng mắt đỏ lên nói. Đây là tâm huyết của ta, là tâm huyết hơn 30 năm của ta, tâm huyết của cả đời ta. Chuyện được copy tại truyện full, là ngươi làm, chỉ có ngươi mới có thể phá hủy trung tâm căn cứ này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Trên thực tế cả trụ sở này chỉ còn lại mình ngươi. Cho nên, đây là kết luận duy nhất, chỉ có ngươi làm ra mới có thể an toàn ở địa phương này. Trương Dương chậm rãi nói, không chút ảnh hưởng tới sự kích động của lão đầu. Lão đầu thân thể đang run rẩy đột nhiên bất động như bức tượng điêu khắc vậy, vẻ mặt với biểu tình chán nản. Một hồi trầm mặc, rốt cuộc lão đầu cũng nói chuyện. Đúng là ta làm, nơi này là một tay ta kiến thành, cho nên, chắc hẳn là nên hủy trong tay ta, chỉ có ta mới có đủ tư cách để phá hủy hoàn toàn căn cứ này. Chỉ có thể là ta. Ta có thể lý giải được thống khổ của ngươi, ta cũng hiểu áp lực của ngươi. Trương Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai lão đầu trấn an. Ngươi hiểu rõ, ngươi hiểu được, lão đầu hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta hiểu. Trương Dương gật đầu khẳng định, có thể nói không, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, thật ra, khi ta đi vào trụ sở này đầu tiên ta đã cảm nhận được công việc nghiên cứu của các nhà khoa học ở căn cứ này rất thống khổ, mỗi người đều có hy vọng được đoàn tụ với người nhà mình, không ai muốn hao phí cả đời dưới cái căn cứ không thấy ánh mặt trời này, cho dù là nhiệt tình với công việc này, cũng sẽ có một ngày chán ghét. Đương nhiên, lão đầu vẻ mặt tựa hồ thất vọng, Trương Dương lại nói tiếp. Mấy cái này không phải là vấn đề chủ yếu, một người có tín ngưỡng có thể vượt qua khó khăn, vì quốc gia của mình, vì dân tộc mình, khổ một chút, mệt một chút vẫn có thể, nhưng mà nếu sự nghiệp nghiên cứu của mình mà phải đem đến cho quốc gia, cho nhân loại tai ương diệt vong. Công việc này tựu thành một loại dây vò. Ngươi hiểu được, ngươi quả nhiên hiểu được. Lão đầu vẻ mặt vui mừng, mày nhíu chặt cũng bắt đầu giãn ra, phảng phất như tìm được chi âm vậy. Đúng vậy, ta hiểu rõ ràng, cho nên ta đối với việc ngươi hủy đi căn cứ này cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá, lòng hiếu kỳ của ta rất nặng, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa ta muốn xác nhận chuyện này có phải giống như ngươi suy nghĩ hay không, có đúng là toàn bộ đã bị phá hủy không thể khôi phục lại không? Ngươi là một người có tinh thần chính nghĩa, lão đầu đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khụ khụ, không riêng gì Trương Dương ho khan, mà ngay cả bọn Liêu Biêu cũng ho không ngừng. Trương Dương này bọn họ trong lòng hiểu rõ, có thể là người tốt, có thể là người lương thiện, thậm chí có thể là một tên bại hoại không từ thủ đoạn nào, mấy lần trên đường chạy trốn hắn cũng đã thể hiện ra, nhưng mà Trương Dương tuyệt đối không phải là một người có tinh thần chính nghĩa. Ta biết, ngươi hoài nghi chính mình, đúng vậy, không có ai có thể xác định chính mình có hay không có tinh thần chính nghĩa, con người là một loại động vật cao cấp mâu thuẫn, tại một thời điểm nào đó thì phi thường tà ác, một lúc nào đó thì phi thường chính nghĩa. Nhưng mà ta có thể nhìn ra thế giới nội tâm của một người từ một câu nói, một cái động tác. Những năm gần đây ta nghiên cứu gen của loài người cùng động vật nhân loại thông qua mấy ngàn năm tiến hóa tế bào trên cơ thể người có một loại khuynh hướng tinh thần trọng nghĩa. Cái này cùng bản chất của động vật bất đồng, động vật thân thể vào thời điểm nào đó sẽ không vì đồng loại mà hy sinh, nhưng mà nhân loại thì có thể vì đồng loại mà hy sinh. Trương Dương há hốc miệng không còn gì để nói, cùng mấy nhà khoa học gen đàm luận mấy vấn đề này thật không phải đối thủ, người ta có cách lý luận mà không phải là cái thứ biện luận, đương nhiên Trương Dương cũng không muốn tham gia vào cái biện luận vô vị này. Trương Dương bây giờ chỉ muốn biết bí mật của trụ sở này, hắn có một loại cảm giác không thể hiểu, hắn tin tưởng dưới căn cứ này có cất giấu bí mật mà hắn cần. Một đám đi theo sau Ma Nhĩ, từ động tác của Ma Nhĩ mà xem, hắn tựa hồ muốn dẫn mọi người vạch trần đáp án của căn cứ dưới đất. Cái căn cứ này xây dựng 19 năm trước, lúc ấy là một căn cứ cơ quan không gian, lúc ấy, phía Mỹ cho ta mượn một nửa làm trụ sở. Lão đầu đi về phía trước, hướng phía ngoài phòng điều khiển đi ra, một đường vuốt ve một ít cương thiết cấu tạo trụ. Dáng người cao gầy có vẻ lam lũ, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bóng lưng cô độc mọi người không hiểu sao sinh ra một cảm giác đau thương, đây là một người vì quốc gia mà hiến dâng cả đời thanh xuân cho khoa học. Ngay lúc đầu tới nơi này thực ra lúc đầu phi thường đơn giản đều chế tạo từ sờ men, khắp nơi đều là thông đạo, rất ít có cửa, vì đây là căn cứ cơ quan không gian nên phải thông suốt, trong nơi này mỗi thiết bị đều là ta tự mình làm ra. Người xem, đây là cánh cửa bên ngoài. Cánh cửa này, muốn đi vào nhất định phải có khẩu lệnh mới có thể mở ra, hơn nữa, cánh cửa này dày mấy thước có thể phòng cả đạn hạt nhân. Lão đầu tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ đo mặt trên có một ít đèn, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Mọi người cũng không có cắt lời hắn, tùy ý lão đầu đắm chìm trong quá khứ 5 tháng, chỉ có loại tâm tình như vậy, người ta mới có thể nói ra bí mật trong lòng. Bây giờ chúng ta xem một lát căn cứ dưới đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lão đầu chậm rãi ngồi xuống trên đài điều khiển, nhẹ nhàng ấn vài cái nút kế tiếp. Lập tức trên đài điều khiển bắt đầu hiện ra hình ảnh. Đầu tiên là một ít đoạn ngắn tư liệu về tánh mạng nghiên cứu, có một ít tư liệu quá trình sửa sang lại, còn có một ít tư liệu về quá trình duy trì căn cứ, còn một ít hình ảnh nhân viên đang nghiên cứu, có thể là bởi vì hình ảnh có thời gian lâu rồi, nên màu sắc có chút xưa. Từ từ hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên, là kỹ thuật hiện đại làm cho hình ảnh càng ngày càng rõ. Đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển. Mọi người thấy một ít hình ảnh bên trong đột nhiên điên cuồng, người này sau khi vào trạng thái điên cuồng, tự nhiên đem quần áo không giống với các nhà khoa học xé rách tan nát, từ hình ảnh bên trong có thể chứng kiến rõ ràng, rất nhiều nhân viên xuất hiện tình trạng phát cuồng, thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng lân giáp. Chỉ là một cái màn ảnh, dưới lão đầu điều khiển, cái màn hình lớn liền chia làm nhiều cửa sổ nhỏ, từ những cái cửa sổ này có thể chứng kiến, cả trụ sở dưới đất tựa hồ bị vây vào trạng thái điên cuồng, khắp nơi đều là máu, có một thi thể người bị xé thành từng mảnh nhỏ. Hình ảnh dị thường tàn khốc máu tanh, ngay cả người như Liêu Biêu mà cũng có cảm giác sợ hãi. Trong màn hình Trương Dương bọn họ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là tại địa hạ quyền tái cũng đã gặp qua, cũng chính là theo dấu bọn hắn trên đoạn đường truy tung tới nơi đây. Bọn họ bởi vì đồng bạn nghiên cứu mà mất đi lý trí, bọn họ thủy chung không phải loại người chính thức. Bọn họ là sai lầm của cả đời ta. Lão đầu vẻ mặt tang thương, ấn nhẹ cái nút một cái, màn hình liền tắt đi. Người đã sớm có kế hoạch phá hủy nơi này, Trương Dương nhìn lão đầu nói. Đúng vậy, vào 19 năm trước đây tánh mạng nghiên cứu mật mã từng xuất hiện một lần nguy cơ, nhưng mà có rất nhiều mãnh thú tiền sử từ trụ sở đào tẩu, nơi này là sa mạc lớn nhất trên thế giới, dã thú bình thường căn bản không thể sinh tồn, bất quá, lúc đó chúng ta thiếu chút nữa gây ra đại họa, lúc ấy có vài loại sinh vật đặc biệt cường đại có thể thích ứng với sa mạc sinh trưởng, may mắn chính là, ngay lúc có rất nhiều dã thú đào thoát, nơi này đã xảy ra một hồi vụ nổ hạt nhân, có vài khối đạn hạt nhân nổ mạnh, đã giết nhiều dã thú tiền sử, nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Là sa mạc Sahara, tim Trương Dương nhảy dựng lên. Đúng vậy, lão đầu ánh mắt vô cùng âm u nói. gocchuyenaudio.com. Khi đó là sở phó chuyên môn nghiên cứu tánh mạng mật mã ta lúc đó không có ở trụ sở, hơn nữa ta còn mang theo cái đĩa bí mật giao cho quân đội, đó là thành quả nghiên cứu, cũng là do nguyên nhân ngoài ý muốn đó, ta trở thành tân sở trưởng căn cứ chủ quản công việc nghiên cứu, vì tránh cho một lần tai nạn như vậy phát sinh, ta thiết kế căn cứ này vào thời điểm đặc biệt có hậu quả, ta bồi dưỡng ra mấy vạn bức hạc, một khi trụ sở xuất hiện nguy hiểm, bức hạc sẽ phụ trách vai trò sát tử mãnh thú tiền sử. Ngươi không sợ bức hạc bay ra ngoài sao? Liêu Biêu bất mãn lẩm bẩm nói, sẽ không đâu, mấy con bức hạc này chu kỳ phi thường ngắn, hơn nữa đều là giống bức hạc đực, chúng nó có thể sống cũng không có khả năng sinh sôi nảy nở. Lão đầu tự tin nói, ta muốn biết sự việc 19 năm về trước có tư liệu không? Trương Dương hỏi, có chẳng qua rất linh tinh, cho tới bây giờ thủy chung ta vẫn không rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Đang nói chuyện, lão đầu lần nữa mở màn hình. Ai vậy? Trương Dương đột nhiên tiến tới, hai tròng mắt gắt gao nhìn vào màn hình, từ trong ánh mắt bắn ra kim quang làm cho người ta không dám nhìn vào. Trên màn hình là cát vàng cuồn cuộn, trên cát vàng có một người trẻ tuổi đang chạy như điên, phía sau hắn là cát vàng bị nhấc lên giống như một con cuồng long màu vàng. Hình ảnh không phải rất rõ ràng, hiển nhiên lúc quay hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng mà có thể chứng kiến, đó là một người tuổi trẻ có cái đầu tóc dài. Khách Trương,